nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 76, nhất định phải làm hoàng hậu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm chợt nhận ra rằng câu bệ hạ đã chờ đợi từ lâu mà cung Đức Phúc nói thực ra là chờ đợi trên giường từ lâu. Hắn bị hôn đến mức ên gì lăn lộn khắp giường, vừa tìm được kẽ hở lập tức lấy tay che miệng và chui vào trong chăn. Chiêu này hắn quen dùng, trước đây anh vẫn trốn như thế. Hắn đang chổng mông chui vào, thấy sắp thoát khỏi tầm nhìn của Tiêu Ứng Hoài. Nào ngờ ngay khoảnh khắc cuối cùng, một bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy cổ chân hắn. Một kéo, một nắm, Tống Kiệm lại một lần nữa thấy ánh sáng. Y bị hoàng đế ôm qua, cả người lại như trồng củ cải, rơi vào GHCSN hoàng đế. Chấm chỉ hôn ngươi vài cái mà đã trốn. Vậy đêm tân hôn khi chấm làm chuyện khác, ngươi sẽ làm thế nào? Tống Kiệm, QAQ, nước mắt hắn đọng nơi khóe mắt, môi bị cắn đến đỏ bừng căng mọng, nhìn người đàn ông ngay trước mắt, y hít mũi lẩm bẩm phàn nàn, ngươi cắn ta đau quá. Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa môi y, đau chỗ nào? Mở miệng để chấm xem. Tống Kiệm nhăn mặt, ngón tay Tiêu Ứng Hoài có chai, cọ vào càng đau, hắn nói, ngươi vừa cắn môi ta, còn cắn cả lưỡi ta. Chưa nói hết câu, một ngón tay đột nhiên thò vào giữa môi, khiến miệng hắn không thể khép lại. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài cúi đầu, ngón tay chậm rãi mân mê môi anh, mở rộng hơn nữa. Khép chặt thế này chấm làm sao thấy được lưỡi bị chấm cắn thành hình dạng gì. Tống Kiệm cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không nói ra được. Chỉ tưởng Tiêu Ứng Hoài thực sự hối hận muốn kiểm tra cho hắn. Y chớp mắt, hơi ngơ ngác mở miệng và thè lưỡi ra. Đúng là hơi đỏ, Tống Kiệm đảo trong mắt nhìn theo đầu lưỡi. Ú ớ muốn nói, đúng là đau, đầu lưỡi hắn bị kẹp lại, cảm giác không thoải mái, lập tức muốn rút vào. Tiêu Ứng Hoài cũng không ngăn cản, chỉ để ngón tay theo sát đầu lưỡi hắn thò vào. Tống Kiệm nắm lấy tay y, cả người muốn lùi lại, nào ngờ bàn tay kia của hoàng đế siết chặt eo hắn, kéo hắn trở lại. Tống Kiệm đột ngột áp sát vào, miệng bị ngón tay xâm nhập, nước mắt trào ra. Không chỉ nước mắt, nước miếng cũng không kìm được, ướt nhẹt chảy xuống từ khóe môi. Đáy mắt Tiêu Ứng Hoài tối sẫm như mực, giọng trầm thấp, còn đau chỗ nào nữa? Tống Kiệm giờ mà không hiểu Tiêu Ứng Hoài đang cố ý thì có thể hiến não cho người cần. Hắn tức giận ngậm miệng cắn người. Tiêu Ứng Hoài chẳng hề bực tức, chỉ ôm y chặt hơn. Chấm tưởng chú chó nhỏ này không biết cắn người. Tống Kiệm dùng thêm chút sức ở răng, nhưng tại sao Tiêu Ứng Hoài trông càng thích thú thế kia? Tống Kiệm cố gắng nói chuyện. Bàn tay Tiêu Ứng Hoài đang ôm eo hắn di chuyển xuống mông, vỗ nhẹ, chó nhỏ kêu như vậy sao? Tống Kiệm định giơ tay chống cự, nhưng chưa kịp ra tay đã thất bại, vừa cử động đã bị ném trở lại giường. Cảm giác xâm nhập trong miệng biến mất, cuối cùng anh cũng có thể nói chuyện. Người đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lớp áo cuối cùng trên người bị lột ra, gió lạnh thổi vào eo. Tiêu Ứng Hoài đưa tay ra, Tống Kiệm lập tức cong người lên. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, thì ra đuôi của chó nhỏ ở đây. Đáng ghét. Tống Kiệm ngày hôm sau bò dậy thì Tiêu Ứng Hoài đã lên triều xong và trở về. Lúc này đang ở Đông Noãn Các, thấp giọng nói gì đó với cung Đức Phúc. Tống Kiệm ngáp ngắn ngáp dài, thò đầu qua nhìn, cung Đức Phúc, Tống đại nhân tỉnh rồi. Tống Kiệm và đế vương đối mắt nhau một cái, trên mặt hắn thoáng hiện một vệt đỏ ửng. Đáng ghét, hắn quay đầu định chạy. Nhưng giọng nói của đế vương vang lên kịp lúc, rửa mặt xong đến dùng bữa sáng cùng chấm. Bước chân của Tống Kiệm bị giữ chặt lại, Cung Đức Phúc tươi cười đi tới. Nô tài đã bảo người chuẩn bị nước nóng từ sớm rồi. Tống đại nhân mau theo lão nô đi thôi. Một lát nữa thức ăn nguội mất là không ngon đâu. Bụng Tống Kiệm, ụp, được rồi, miệng đã khinh bỉ Tiêu Ứng Hoài rồi. Vậy nên dạ dày cứ tạm thời khỏi cần nữa. Sau khi chỉnh tề sạch sẽ, Tống Kiệm ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng cách đế vương 8 trượng, Cung Đức Phúc vốn định đặt bát đũa bên cạnh đế vương. Giờ lại không đặt cũng không được. Do dự tại chỗ hồi lâu, Tống Kiệm chớp mắt với Cung Đức Phúc. Công Công Đức Phúc, Tiêu Ứng Hoài cũng không làm khó hắn. Nhàn nhạt nói, đặt qua đi, lúc này Cung Đức Phúc mới. Vâng, một tiếng, Tống Kiệm cười hì hì, tích cực cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Một ngày tốt đẹp bắt đầu từ một bữa ăn no nê. Hai khắc sau, một ngày không tốt đẹp bắt đầu từ việc đến ngự thư phòng trực ban. Tống Kiệm 10 vạn lần không muốn, giãy giụa trong tay đế vương. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Cung Đức Phúc ở bên cạnh giơ tay ra. Ây ra, ây ra, Tống đại nhân à, ngài cẩn thận một chút. Ây ra, Tống Kiệm giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn bị đế vương một phát bế lên. Hu hu, Tống Kiệm giơ tay ra. Công Công Đức Phúc, cứu ta. Cung Đức Phúc che mắt lại. Ây ra, không nỡ nhìn. Trong ngự thư phòng, Tống Kiệm bị đế vương ôm vào lòng. Vẻ mặt tiêu tụy cùng hắn phê tấu chương. Tống Kiệm, a, ha, Tiêu Ứng Hoài cúi mắt liếc hắn một cái. Nhưng không lên tiếng, mông Tống Kiệm như bị kim châm. Lúc thì xoay bên này, lúc thì xoay bên kia. Xoay tới xoay lui nửa ngày. Cuối cùng nhịn không nổi nữa. Nhỏ giọng gọi, bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài. Tống Kiệm áp sát hắn. Ta muốn ra ngoài. Tiêu Ứng Hoài, đi đâu? Tống Kiệm rất lanh trí nói. Ta đi tuần tra. Tiêu Ứng Hoài lật sang một quyển tấu chương mới. Nói, không có nơi nào cần ngươi đi tuần tra cả. Tống Kiệm, QNQ, Tiêu Ứng Hoài nhớn mày. Tống Kiệm, ta chỉ muốn ra ngoài, chỉ muốn ra ngoài, chỉ muốn ra ngoài. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài cúi đầu. Tống Kiệm chớp mắt, rất biết điều mà hôn nhẹ lên môi đế vương. Tiêu Ứng Hoài quả nhiên thả lòng. Đếm 100 số, chấm suy nghĩ lại, Tống Kiệm thấy có hy vọng. Lập tức bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4, 5. Chưa đếm được bao lâu, Cung Đức Phúc bỗng nhiên bước vào bẩm báo. Bệ hạ, trưởng công chúa cầu kiến bên ngoài. Tống Kiệm, Tiêu Vĩnh Ninh chắc chắn là đến tìm hắn. Hắn trợn to mắt nhìn về phía đế vương, mạnh mẽ kéo kéo y. Tiêu Ứng Hoài, nếu không có việc gấp thì một canh giờ sau hãy quay lại. Tống Kiệm rất gấp, lập tức bắt đầu. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài đổi giọng, bảo nàng ấy chờ ở ngoài cửa một khắc. Cung Đức Phúc đáp lời rồi lui ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Tống Kiệm đã thấy trên cửa sổ xuất hiện bóng một cái đầu. Châm cài trên tóc lắc lư, lén la lén lút như quỷ vậy. Mông Tống Kiệm như bị châm lửa, đếm số mà cũng lệch cả. 50, 51, 52, 59, 63. Nhìn thấy nam nhân cầm bút phê duyệt tấu chương, dường như không chú ý đến việc hắn đếm sai số. Thế là hắn đếm còn loạn hơn nữa. 68, 70, 80, 91, 98, 99, 100. Ta đếm xong rồi bệ hạ. Ta có thể đi chưa? Thiếu niên trên đùi y như một mũi tên đã căng dây. Chỉ cần y gật đầu là lập tức bê hắn ra ngoài. Tiêu Ứng Hoài cụp mắt xuống. Đối diện với đôi mắt sáng ngời của thiếu niên, ngươi không muốn ở cùng trẫm đến vậy sao? Tống Kiệm, miệng lưỡi xảo quyệt, lật ngược trắng đen, rõ ràng hắn đã ở cùng y lâu lắm rồi. Ta, Tiêu Ứng Hoài nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn xuống, lại hôn nữa. Tống Kiệm cảm thấy môi mình sắp bị mài đến bong chóc rồi. Hắn hừ hừ mấy tiếng, lưng dựa vào ngự án. Tiêu Ứng Hoài chống lấy thân thể hắn, hôn cực kỳ sâu, cái đầu ngoài cửa sổ. Tống Kiệm cảm thấy eo mình càng lúc càng mềm nhũn, không kiềm chế được mà rơi mấy giọt nước mắt, ngửa đầu nửa người cùng đế vương MLDD, hu hu. Sao ngay trong ngự thư phòng cũng thế này chứ? Hắn bị hôn đến run rẩy, bất chi bất giác mà một khắc đã trôi qua. Cùng Đức Phúc vốn không hay biết gì, bước nhanh vào bẩm báo: "Bệ hạ, trưởng công chúa, ra, nô tài đi nhầm chỗ rồi." Lão từ âm trầm đến cao vút bẻ một khúc quanh, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Tống Kiệm nghe thấy giọng nói nhỏ thấp bên ngoài cửa: "Trưởng công chúa điện hạ, bệ hạ và Tống đại nhân hiện đang bận, phiền ngài đợi thêm chút nữa." Tống Kiệm đấm lên vai đế vương 5, 6, 7, 8 cái. Đợi đến khi đế vương buông hắn ra thì hắn đã nước mắt lưng tròng rồi. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi cọ mặt hắn, môi ấn xuống thật sâu, hơi thở cũng rất nặng. "Kiệm Kiệm." Tống Kiệm run lên, ngốc. Tiêu Ứng Hoài lại chạm nhẹ vào hắn. "Sớm trở về." Tống Kiệm mặt đỏ bừng, hít hít mũi. Cuối cùng hắn cũng được thả đi, nhưng vừa ra khỏi cửa lại đụng ngay Từ Hiến cùng các đại thần lễ bộ khác. "Chúng thần, hoa ô." Tống Kiệm chột dạ che miệng lại, lẩm bẩm, vừa ăn ớt cay xong. Từ Hiến không kịp đề phòng mà sặc ho một tiếng, gật gật đầu rồi nhanh chóng cùng mọi người đi vào ngự thư phòng. Sau khi cửa cung yên tĩnh trở lại, Tiêu Vĩnh Ninh mới lén lút lẻn ra từ phía sau cây cột. "Hoàng tẩu, Tống Kiệm, a." Tiêu Vĩnh Ninh mắt đầy trái tim, nhìn hắn với đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt như vừa được chứng kiến một khoảnh khắc đáng giá. Rời khỏi ngự thư phòng, Tống Kiệm mới phát hiện Tiêu Đạt cũng có mặt. Gã lén lén lút lút nấp sau bức tường cung, thấy hắn liền nhảy ra. "Ngươi còn sống trở về rồi." Tống Kiệm, Tiêu Đạt vòng quanh hắn mấy vòng. "Không tệ, không tệ, tay chân vẫn còn đủ." Vừa nói vừa ghé sát hắn. "Sao môi đỏ thế này? Làm chuyện gì bị đánh à?" Tiêu Vĩnh Ninh ghé qua thì thầm. "Không bị đánh, là bị Hoàng huynh cắn." Tiêu Đạt một tên thẳng nam chính hiệu. Mặt Tống Kiệm đỏ lựng, im lặng cúi đầu nhìn mũi chân. Tiêu Đạt không nói gì, chỉ lặng thinh, gã nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng âm trầm của Hoàng huynh mình. Đột nhiên dùng mình một cái, bỗng dưng lại sinh ra lòng kính nể sâu sắc với họ Tống này. Sao có thể xuống tay được chứ? Ra ngoài dạo một vòng, Tống Kiệm nhìn đám thái giám cung nữ qua lại, tiện miệng hỏi, bọn họ đang bận gì thế? Tiêu Vĩnh Ninh cười tít mắt. Đương nhiên là đang chuẩn bị cho đại điển sắc phong hoàng hậu rồi. Hoàng tẩu, Tống Kiệm giật bắn, ngày 22 tháng 8, thánh chỉ sắc phong hoàng hậu ban ra trong hoàng cung. Đại điển sắc phong hoàng hậu sẽ cử hành 3 ngày sau. Tống Kiệm còn chưa kịp nghe rõ nội dung thánh chỉ thì cung Đức Phúc đã đọc xong mất rồi. Hắn không mấy bận tâm, gãi gãi mặt, nghĩ rằng tiếp chỉ xong là có thể đi. Kết quả bị cung Đức Phúc báo cho biết, mấy ngày này hắn phải đến Nghi Thanh Điện để học một số thứ. Tống Kiệm, học cái gì? Cung Đức Phúc hớ, đương nhiên là học cách làm hoàng hậu phụ tá đế vương rồi. Thế là, Tống Kiệm bị tống vào nhà giam, từ những lễ nghi xưng hô cơ bản nhất cho đến gia phả tiêu thị ghi chép 18 đời tổ tiên. Hắn đều phải học qua một lượt như nghe thiên thư. Sao mà nhiều thế này? Hoàng hậu này rốt cuộc ai thích làm chứ? Tống Kiệm chết sống không nhớ nổi. Vừa học trước quên sau. Cả người đau khổ đến sắp héo rũ. Làm Từ Hiến cũng sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. Hôm đó, đế vương đích thân đến. Còn chưa kịp bước vào Nghi Thanh Điện, Tống Kiệm đã nhào thẳng ra cửa. Hu hu hu hu hu hu. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài nhìn thiếu niên, cổ họng bật ra tiếng cười khẽ. Sao vậy? Tống Kiệm tuyệt vọng rơi nước mắt, Nhất định phải làm hoàng hậu sao? Cách chương.